Pháp hội Bồ Tát Kiến Thiệt phẩm Tịnh Phạn Vương đến Phật thứ hai. Bấy giờ Đức Thế Tôn ăn cơm, rửa tay, rửa bát xong. Hiền Thoại tướng, tức thì Tỳ Sa Môn Thiên Vương cùng vô lượng Na Do Tha trăm ngàn ức chúng già xoa vây quanh. Như thời gian tráng sĩ co duỗi cánh tay từ thiên cung, hiện ra trước Phật, lễ chân Phật, rồi đứng qua hướng Bắc trên hư không. Chúng già xoa trước sau vây quanh chắp tay cung kính Phật và chúng tăng. Để đầu lại ra Thiên Vương cùng vô lượng trăm ngàn ức Na Do Tha, chúng càng thác bà vây quanh từ thiên cung hiện ra trước Phật, lễ chân Phật, rồi đứng qua hướng đông trên hư không. Chúng càng thác bà trước sau vây quanh chắp tay cung kính Phật và chúng tăng. Tỳ Lâu Lạc Xoa Thiên Vương cùng vô lượng trăm ngàn ức Na Do Tha chúng tu bàn trà vây quanh từ thiên cung hiện ra trước Phật, lễ chân Phật, rồi đứng qua phương nam trên hư không. Chúng cư bàn trà trước sau dây quanh chắp tay cung kính Phật và tăng. Tỳ Lâu Bát Xoa Thiên Vương cùng vô lượng trăm ngàn ức Na Do Tha Chư Long dây quanh từ thiên cung hiện ra trước Phật, lễ chân Phật, rồi đứng qua phương tây trên hư không. Chư Long trước sau dây quanh chắp tay cung kính Phật và chúng tỳ kheo tăng. Thích Đề Hoàng Nhân Thiên Đế cùng vô lượng trăm ngàn ức Na Do Tha Chư Thiên dây quanh từ cung trời Đao Lợi hiện ra trước Phật, lễ chư Phật, rồi đứng trên hư không chắp tay cung kính Như Lai và tỳ kheo tăng. Dạ Ma Thiên Vương, Đâu Xuất Đà Thiên Vương, Quá Lạc Thiên Vương, Tha Quá Tự Tại Thiên Vương, Đại Phạm Thiên Vương, Quan Âm Thiên Vương, Biến Tình Thiên Vương, Quảng Quả Thiên Vương, Tình Cư Thiên Vương đều cùng vô lượng trăm ngàn ức Na Do Tha chư thiên dây quanh từ thiên cung hiện ra trước Phật, lễ chư Phật, rồi đứng trên hư không chắp tay cung kính Như Lai và tỳ kheo tăng. Tỳ Ma Chất Đa Atula Dương cùng 60 Na Do Tha quyến thuộc dây quanh, như thời gian tráng sĩ co duỗi cánh tay từ cung điện mình hiện ra trước Phật, đảnh lễ chân Phật, hiện tướng cung kính đứng qua một phía. Kim Sĩ Điệu Dương cùng 86.000 chúng Ca Lô La quyến thuộc dây quanh, từ cung điện mình hiện ra trước Phật, đảnh lễ chân Phật, hiện tướng cung kính đứng qua một phía. Lại có 8 ức các nhà ngoại đạo từ bốn phương đến mà nói kệ rằng: trong hư không thanh tịnh, dần trăng tròn đêm rằm, vượt hơn các tinh tú, ánh sáng riêng chói rỡ. Phật như trăng tròn sáng, diệt tối trừ ba cấu. Hay siêu các ngoại đạo, dường trăng giữa hư không, mặt nhật ngàn quang minh, hay trừ các tối tăm, vượt hơn ánh sáng trăng, làm nở ao hoa sen. Phật quang hơn mặt nhật, chiếu khắp cõi đại thiên. Như Lai hay nở bày rừng hoa sen thanh văn, Thiên Chúa Kiều Thi Ca ngồi tại nhà thiền pháp, vượt hơn chúng chư thiên. Chày kim cương chói rực, thập lực núi công đức, Pháp Vương Lưỡng Túc Tôn, vượt hơn các ngoại đạo, dường như Thiên Đế Thích Tu Dạ Ma Thiên Vương, được chư thiên cúng dường, ở trong hàng thiên chúng chói sáng ngồi bủ tọa, thập lực quay vô biên, vượt hơn các ác đạo, đức vô quý quang minh, nói rõ bát chánh đạo, như Đâu Xuất Thiên Vương, chúng chư thiên dây quanh vượt hơn các thiên chúng, đức lành mà chói sáng, điều ngự thầy trời người, được bát bộ cúng dường, vượt hơn các thế gian, vô quý nói pháp rõ, như Quá Lạc Thiên Vương, ở tại trong thiên cung vượt hơn chúng chư thiên, công đức riêng sáng rõ, Phật hơn các thế gian, rời trượt khỏi ba cõi, hay điều vua chưa điều, đủ thập lực sáng chói, như Tự Tại Thiên Vương, ở tại trong thiên cung vượt hơn các thiên chúng, đức lành mà rực rỡ, Phật quang minh như vậy, đầy đủ thập lực hành, vượt hơn chúng trời người, do công đức lành trước, như Đại Phạm Thiên Vương, vượt hơn các phạm chúng, sáng rực lời ngọt hay, hiển bày đường bát chánh, Như Lai hơn Phạm Vương, vua trong chúng Sa Môn, quang minh soi ba cõi, chuyển pháp luân tứ đế. Chúng tri kiến họp xong, trời trồng người nghe pháp, vua tối thắng trời người, tuyên nói đường bát chánh. Hư không đó lường được, biển lấy bình đông hết, núi Tu Di cân được, Phật đức khó biết được. Bấy giờ Tịnh Phạn Vương nói với hàng Thích Chủng rằng: Này các ngài, như mặt nhật sắp mọc trước tiên hiện tướng sáng đẹp, như lúc sau mai mọc thì biết mặt nhật sẽ mọc chẳng lâu. Cũng vậy, Ca Lưu Đà Di ở nơi Đức Phật Như Lai nhất thiết chủng trí mà trước hiện tướng lành. Kỳ khéo ấy nói công đức của Như Lai, tức là tướng nhất thiết trí vậy. Các ông nên mau sắp đặt xe tốt, ta sẽ đến chỗ Phật ngự. Các Thích Chủng tâu rằng: Lành thay Đại Dương, nay đã phải lúc, những thứ cần dùng nay đã lo xong. Vua lại truyền cho các quan từ thành Ca Tỳ La đến rừng Ni Câu Đà phải sửa sang đường xá, dùng cát mịn tốt trải đất, trải các thứ hoa treo những lụa màu, trỗi âm nhạc và các thứ ca vũ. Vua ngồi xe tốt xuất thành Ca Tỳ La, thẳng đến vườn Ni Câu Đà. Sau xe vua có 8 vạn bạch tượng cùng những châu báu xen lẫn trang nghiêm. Trên mỗi thất tượng đều trần thiết tòa thất bửu rất lạ hy hữu. Sau đoàn voi có 8 vạn ngựa quý. Trên mỗi ngựa quý đều có tràng vàng, ngựa và tràng đều trang nghiêm với 7 báu xinh đẹp đệ nhất. Trong thành có vô lượng người nghiêm sức xe cộ, ngựa xanh, xe xanh, lồng xanh, đao xanh, y phục yên cương, tất cả đều xanh, cầm tràng xanh. Sau mỗi xe có 100 người y phục xanh đi theo. Vàng đỏ và trắng, 3 đội người ngựa 3 màu kia cũng như vậy. Lại có hàng Thích Chủng đều riêng nghiêm sức các thứ xe đẹp, xanh, vàng, đỏ, trắng, trang nghiêm nhiều màu, xe ngựa nhiều màu, nghiêm sức nhiều màu. Mỗi xe ngựa đều có 100 người trang nghiêm nhiều màu. Đức Thế Tôn xa trong Tịnh Phạn Vương đến, liền bảo chư tỳ kheo rằng: Các ông muốn thấy chúng trời đau lợi đi dạo chơi thì nên xem Thích Chủng xuất thành Ca Tỳ La. Tại sao? Vì Thích Chủng du hành cùng chư thiên không khác. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Trong thành Ca Tỳ La về kia, Tịnh Phạn Đại Vương và quyến thuộc tối thắng dân vương hôm nay đến, lắng nghe Phật sẽ nói. Tượng mã xe cộ hơn 100 ngàn, nhiều thứ trang nghiêm rất đẹp lạ, từ Ca Tỳ La mà dẫn ra, nhân dương bửu tạng và các xe, ngựa xanh, xe xanh, trang nghiêm xanh. Y phục người theo đều màu xanh, giày mang dao đeo thảy đều xanh, roi xanh, cương xanh, lạc lưới xanh. Người áo xanh cầm phan lồng xanh, người ngựa đều xanh rất đẹp lạ. Ngựa vàng, xe vàng, nghiêm sức vàng, người theo y phục đều màu vàng, giày mang, dao đeo cũng đều vàng, roi vàng, cương vàng, lạc lưới vàng. Người áo vàng cầm phan lộc vàng, người ngựa đều vàng, rất đẹp lạ. Ngựa đỏ, xe đỏ, nghiêm sức đỏ, người theo y phục đều màu đỏ, giày mang, dao đeo cũng đều đỏ, roi đỏ, cương đỏ, lạc lưới đỏ. Người áo đỏ cầm phan lộc đỏ, người ngựa đều đỏ, rất đẹp lạ. Ngựa trắng, xe trắng, trang nghiêm trắng, người theo y phục đều màu trắng, giày mang dao đeo cũng đều trắng, roi trắng, cương trắng, lạc lưới trắng. Người áo trắng cầm phan lồng trắng, người ngựa đều trắng, rất đẹp lạ. Xe ngựa 4 màu trang nghiêm 4, người theo y phục đều 4 màu, giày mang dao đeo cũng 4 màu, roi cương lạc lưới 4 màu đủ, người và phan lồng đều 4 màu, người ngựa 4 màu rất đẹp lạ. Sau các xe kia trang nghiêm voi, số voi ấy đủ 80 ngàn. Yên vàng, điểm vàng, trang nghiêm vàng, lưng voi đều có điện 7 báo, các thứ trang nghiêm ngựa rồng quý, số ngựa cũng đủ 80 ngàn. 7 báo trang nghiêm rất lạ đẹp, người phục sức đẹp theo sát xe, dùng những hoa đẹp rải đường ngự, dùng 5 thứ hương làm thơm đất, treo những bình hương và lụa màu, tráng sĩ diễn trò, đoàn ca vũ, nhiều thứ trang nghiêm khắp cả đường, hòa tấu âm nhạc theo sao du. Tịnh Phạn Vương và đoàn tùy tùng đến vườn Ni Câu Đà, xuống xe đi bộ vào. Đức Thế Tôn biết Phụ Vương từ lâu có lòng oán hận vì độ Phụ Vương, nên Đức Phật bước lên hư không cao quá đầu người tự tại đi ra. Lúc Đức Phật đi, bên hữu có Đại Phạm Thiên Vương, bên tả có Thiên Đế Thích và Ba Thiên Vương, Đầu Xuất Thiên Vương, Quá Lạc Thiên Vương, Tha Quá Tự Tại Thiên Vương đều cầm các thứ lòng trời cúng dường Như Lai. Bấy giờ Tỳ Sa Môn Thiên Vương và Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương ở phía đông Như Lai quỳ gối chắp tay hiện tướng cung kính. Tỳ Lâu Lạc Xoa Thiên Dương và Tỳ Lâu Bát Xoa Thiên Dương ở phía tây Như Lai quỳ gối chắp tay hiện tướng cung kính. Chúng chư thiên các cõi trời, Tứ Dương Thiên, Đao Lợi Thiên và Ma Thiên, Đâu Suất Thiên, Quá Lạc Thiên và Tha Quá Tự Tại Thiên, ở giữa hư không mưa qua trời Ưu Bát La, Mạn Đà La và Hương Bột Chiên Đàn tấu các âm nhạc và ca vũ, lại mưa nước thơm, từ trước tới nay chưa từng thấy sự cúng dường Như Lai như vậy. Đức Như Lai là hiện thần thông, do sức thần của Phật làm cho mọi người đều thấy rõ tướng dạng chư thiên. Tịnh Phạn Vương thấy chư thiên tử cúng dường Như Lai, vua sanh lòng hy hữu, lại thấy lâu đài thất bổ nghiêm sức đầy cả hư không. Vua nói rằng: Đức Như Lai ngày xưa lúc còn là đồng tử, chẳng sanh lòng cố luyến nơi ngôi Chuyển Luân Thánh Vương cai trị tứ thiên hạ. Nay Đức Như Lai ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới làm Đại Pháp Vương, thống lãnh cả trời người phú quý tự tại. Nay Đức Thế Tôn làm Chánh Pháp Vương, có vô số trời và người thị vệ. Nay tôi tại đây làm người đứng quanh. Tịnh Phạn Vương trịch y giai hữu, gối hữu, chấm đất, đầu mặt lễ chân Phật, chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn lúc sơ sanh không người phò trì, mà tự đi bảy bước nhìn ngó mười phương rồi mới nói lời này. Ta ở thế gian tối tôn tối thắng, sẽ được độ thoát bờ lão bệnh tử. Lúc đó tôi đập đầu lại chân Thế Tôn. Thời gian sau, Thế Tôn đến thôn ruộng, ngồi trong bóng mát dưới cây diêm phù. Mặt trời dầu đã xế về tây, mà bóng cây vẫn ở nguyên chỗ. Còn có chư thiên đồng sáu cõi trời ở trước Thế Tôn chắp tay làm lễ. Lúc đó tôi cúi đầu lễ chân Đức Thế Tôn. Hôm nay lần thứ ba tôi lại cũng đầu mặt lễ chân Đức Thế Tôn. Tịnh Phạn Vương nói kệ rằng: Lượng Túc Thế Tôn lúc sơ sanh không người phò trì đi bảy bước, tự nói ta tối thắng trong đời. Lúc ấy tôi lại bực trí sáng. Thế Tôn xuất thành đến thôn ruộng, bóng diêm phù che chẳng dời. Lục thiên đồng tử dân cúng dường, lúc ấy tôi lại đến ứng cúng. Nay lần thứ ba tôi cúi lại cung kính đến thương xót thế gian, đáng được trời người dân cúng dường. Đời không ai hơn được Đức Phật. Thế Tôn trước hiệu Tất Đạt Đa, tên ấy cha mẹ lấy làm mừng, mới biết Như Lai danh hiệu thiệt, được nguyện đầy đủ, được cam lộ. Bây giờ chư thiên cõi dục vì Đức Như Lai mà trải tòa sư tử, dùng thiên y di diệu lót trên tòa và trải khắp giường Ni Câu Đà, lại dùng thiên y kiếp ba thọ che giăng trên không. Đức Thế Tôn từ hư không ngồi xuống trên tòa sư tử. Tịnh Phạn Vương và quyến thuộc đầu mặt lạy chân Phật rồi lui ngồi một phía. Chư thiên cõi dục cõi sắc cũng đảnh lễ Đức Phật rồi lui ngồi một phía trên hư không. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Tịnh Phạn Đại Vương và quyến thuộc đến chỗ Thế Tôn dân cúng dường. Từ thành Ca Tỳ La về ra đến giường Cả Ái Ni Câu Đà, Phật cùng vô lượng chúng vây quanh Atula Dương và Long Dương, Cư Bàn Trà Dương, Kim Sĩ Dương, Càng Thác Bà Dương và quyến thuộc, Dạ Xoa Đại Dương, chúng quỷ thần, Khẩn Na La Dương và thiên tử, tất cả đều sanh lòng mừng rỡ. Dục giới lục thiên đã như vậy, sắc giới phạm chúng phụ phạm dương. Quan Âm Biến Tịnh và quyến thuộc dẫn đến Quảng Quả Tịnh Cư Thiên, Sa Môn Đại Chúng Bà La Môn, Tăng Khư Vệ Thế Đi Kiền Tử, cùng các ngoại đạo tất cả phái, thuật sĩ tu hành các thứ lạ, đại chúng bốn phương đều đến hợp. Như Lai tự hiện đại thần thông, khiến Tịnh Phạn Vương và Thích Chủng đều được tính tâm lòng mừng rỡ. Như Lai khắp vì tất cả chúng, dùng lời di diệu câu nghĩa hay. Như Lai ý tại Tịnh Phạn Vương, hiện hóa các thứ thần thông lực. Vua vốn chẳng cho Phật xuất gia, tướng sư ngày trước đoán đồng tử. Tại gia tất làm Chuyển Luân Vương, vô lượng nhân chúng đồng phục thị, đầy đủ thánh vương bảy thứ báo, cũng lại có đủ bốn thần thông. Như Pháp trì chánh dình quốc độ, Kim Luân gồm trì tứ thiên hạ. Bây giờ Bồ Tát nói lời này: Ta xưa vô lượng do tha kiếp, tất cả thời gian thường nói thiệt. Phụ Dương lắng nghe lời ta nói. Phụ Dương từ xưa đối với ta, từ đầu thiệt không lòng kinh kính, muốn đem Luân Dương bảo ta làm, đem tứ thiên hạ sánh luyến tiếc. Ví như thuở xưa có thần quy, theo biển thủy triều lên lục địa, hải thủy triều ấy rút về biển, thần quy sa vào trong giếng sâu. Trong giếng Ba Ba hỏi Hải Quy: "Ngươi từ nơi nào nay đến đây?" Hải Quy trí rộng nói: "Ba Ba, tôi theo thủy triều xa xuống giếng. Lúc thủy triều kia rút về biển, tôi đi chậm chạp theo chẳng kịp. Vì vậy nay tôi mất thời tiết, xa vào giếng nhỏ cùng anh ở." Ba Ba lại hỏi Hải Quy rằng: "Nước biển có nhiều hơn nước giếng, há lại rộng lớn hơn đây chăng? Là lớn hay nhỏ, xin nói lẹ." Hải Quy trí rộng bảo Ba Ba: "Anh ngu ở chỗ người đào bới, tôi ở trong nước biển cả kia, đã trải quá lâu nhiều năm tháng, còn chẳng biết được trong lòng biển, huống là thấu rõ bờ biển ấy. Ngày xưa phụ dương đều chẳng biết, sức đại thần thông quay đức tôi, muốn đem luân dương tứ thiên hạ, hào quý trong đời quyến rũ ta. Nay ta hiện làm pháp luân dương, thống lãnh tam thiên đại thiên giới, như pháp chánh trị lìa vũ khí, được bác bộ chúng đồng cúng dường. Nay ta xưng tụng lời ngày xưa, nên đến ứng hiện đại chúng này, dùng sức thần thông tu tâm mình, dùng niệm từ bi triệu tập chúng, tất cả các cõi đều dâng hội, đồng muốn phụ dương được tịnh tĩnh.